Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 8. Người cảnh sát đi đầu vóc dáng đậm, đeo kính đen, đầu để trần lộ mái tóc hoa râm trải bội, nhìn mặt Kỳ Phương hỏi: "Anh là ai?" "Tôi tên Kỳ Phương, thi công tại đây, đêm qua..." Chưa nghe hết, ông ta đi tiếp đến miệng hố, rồi rút cặp kính râm ra nhìn xuống. Hàng rào người mặc quân phục màu trắng vây quanh, vài tiếng xì xào vang lên. Sau đó có hai người tụt xuống hố với túi dụng cụ nghiệp vụ. Chừng 5 phút sau họ nhấc nạn nhân lên mặt đất. Qua kẽ hở của hàng người, Kỳ Phương liếc mắt tranh thủ nhìn Paul lần nữa. Và anh sửng sốt thấy thân hình ông trần trụi, chỉ được một mảnh quần lót trên người. Họ đặt ông lên một tấm dù màu đen, tương phản với nước da trắng bệch, nên thi thể trông càng thảm hại. Kỳ Phương định dấn lên một bước để xem cho rõ, thì một bàn tay đã túm gáy anh lôi nhẹ ra, một cặp kính đen áp vào mặt anh. "Anh đã làm gì ở đây?" "Tôi đi tìm ông ta và thấy ông ta nằm dưới hố." "Vậy anh đã thấy những gì?" "Tôi chỉ mới đến đây trước các ông vài chục phút thôi. Khi đó ông ta đã tắt thở, nằm dưới hố như các anh đã thấy." Viên cảnh sát bấm đèn pin dê từ đầu xuống chân anh, như thể kiểm chứng lời khai vừa rồi có đáng tin hay không. Rồi đột nhiên ông ta dừng lại ở mũi giày. "Tại sao lại có máu?" Kỳ Phương cảm thấy nhớp nháp toàn thân, không riêng gì mũi giày, mà trên người anh chỗ nào cũng lấm láp, hệt như vừa trải qua một cuộc ẩu đả. "Tại sao lại có máu ở chân?" ông ta nhắc lại. "Trước khi ngã xuống đây, tôi đã lại gần Ioni ở đằng kia. Máu ở đó đã..." "Ioni? Ioni là cái quái gì?" ông ta ngắt lời, tai vênh lên. Kỳ Phương thoáng ngạc nhiên, anh nhìn xuyên qua mặt kính đen, nhưng không thể biết ông ta có đùa hay không. Qua chất giọng Bắc Bộ, anh đoán viên cảnh sát này vừa chuyển công tác đến đây chưa lâu. Cũng không lấy gì làm lạ, 2/3 du khách lần đầu đến đây đều có chung những câu hỏi na ná như vậy. Kỳ Phương cố nhìn kỹ hình thù như một con gấu lừng lững đang ngự trước mặt, nhưng chẳng thấy gì ngoài tấm biển hiệu thiếu tá Lê Đại Hắc sáng loáng trước ngực. Tuy trời tối, nhưng ông ta vẫn đeo cặp kính râm che gần nửa khuôn mặt và đang chăm chú chờ câu trả lời. Kỳ Phương nói: "Ioni là vật thờ cúng mô phỏng cơ quan sinh dục nữ. Theo quan niệm của Bà La Môn giáo, Ioni là biểu tượng cho âm tính trong vũ trụ." "Chẳng lẽ trong vũ trụ này chỉ có mỗi âm tính?" Viên cảnh sát tỏ vẻ không hài lòng. "Dương tính ở đâu?" "À không, vũ trụ này được cấu thành với hai lực lượng âm và dương trái ngược nhau, nhưng cân bằng và luôn song hành với nhau. Lúc nãy tôi chưa nói hết, bên trên mỗi Ioni có một Linga." "Chắc ông biết Linga là gì rồi chứ?" "Là linh thực khí đàn ông." Một sĩ quan bước tới làm ông ta phải miễn cưỡng quay sang. "Gì thế?" "Báo cáo sếp, đã xác định được danh tính nạn nhân. Qua khám nghiệm sơ bộ thì ông ta chết vào khoảng 1-3 giờ sáng bởi một vết thương trên cổ gây mất máu. Không thấy máu trên hiện trường, vì vậy đây có thể là hiện trường giả. Ngoài ra có rất nhiều dấu chân cày nát xung quanh và dưới đáy hố." Nghe đến từ cày nát, Kỳ Phương chột dạ. Anh định nói có rất nhiều máu đã đổ phía ngoài kia, nhưng thấy nhiều lính tráng đã vây quanh nó từ khi nào. "Đưa nạn nhân về trung tâm pháp y tỉnh." Ông ta xua tay như muốn đuổi đám cấp dưới cùng cái xác to tanh thiếu thẩm mỹ ra khỏi tầm mắt kính thời trang của mình. Xem ra phạm trù âm dương đối với ông ta thú vị hơn nhiều. Ông ta đẩy cặp kính rồi nói tiếp: "Linh thực khí. Tiếp đi." "Vâng. Bộ ngẫu tượng Linga Ioni thể hiện về một vũ trụ và tâm linh. Nếu ông muốn tìm hiểu về nó, tôi rất sẵn lòng." "Được, theo tôi ra ngoài kia." Họ ra khỏi luồng cây. Bầu trời màu xám tro le lói vài tia nắng nhạt xuyên qua đám mây mù. Những ngọn tháp trăm nhấp nhô, như đang vươn mình khỏi khóm cây để tận hưởng nguồn sinh khí ban mai tinh khiết. Xa xa là dãy núi trùng điệp bao quanh những bức tường thành thiên nhiên được Thượng Đế dựng lên hàng triệu năm trước để che chở cho thung lũng thiêng. Không giống như các đền đài lăng tẩm nổi tiếng trên thế giới, luôn ngự trị trên quảng trường rộng lớn hay trên sa mạc bao la để tăng tính uy nghi đầy chế áp, Tháp Chằm lại duyên dáng e ấp giữa những đồi cây khóm lá. Nếu bức màn thiên nhiên xung quanh hạ xuống, Tháp Chằm sẽ trở nên trần trụi và cô độc. Kazik, người kiến trúc sư tài ba nhiều năm gắn bó với Mỹ Sơn, đã thốt lên rằng người Champa cổ đã gửi tâm linh vào đất đá và đã biết dựa vào thiên nhiên để làm nên một Mỹ Sơn tráng lệ, thâm nghiêm, hùng vĩ. Đây là một bảo tàng kiến trúc điêu khắc nghệ thuật vô giá của nhân loại mà sẽ còn lâu chúng ta mới hiểu hết. Trong khi Kỳ Phương day dứt với vô vàn di tích và thiên nhiên đang bị tàn phá và dần mất thiêng, thì đi trước anh là hiện thân của chủ nghĩa vô thần. Viên cảnh sát như một con bò mộng lùi lũi dẫm đạp lên những chùm hoa dại khoe sắc để tiến về nơi có máu đổ. Tu bổ mà sao không ủi sạch cỏ cây đi? Ông ta cất giọng ồm ồm. Kỳ Phương không biết nói gì, ông ta nói đúng một nửa. Tuy cây rừng là lớp áo choàng xinh xắn, nhưng vẫn có nhiều loại cây luôn ăn bám như tầm gửi. Những chùm rễ đa rừng vươn dài như những xúc tu bạch tuộc đang ngày đêm gặm nhấm, sờ soạng và rỉa rói vào từng thớ thịt khúc xương để hút cạn sinh lực của những thân hình già cỗi siêu vẹo và đổ nát. Sự xâm lấn bền bỉ thầm lặng này đang từng ngày từng giờ xóa sổ những dấu tích ít ỏi cuối cùng của một nền văn minh tột bậc Đông Nam Á một thời, khiến một người làm nghệ thuật như anh không khỏi xót xa. Thưa ông, lối này... Kỳ Phương gọi như thét khi thấy viên cảnh sát đặt đế giày lên một tấm bia để đi tắt. Quá muộn, trang sách bằng đá lật nghiêng rơi xuống vỡ làm đôi. Ông ta quay lại chép miệng vẻ tiếc nuối, rồi lách qua khe cửa để vào ngôi tháp. Hai viên sĩ quan bên trong vội vã trồi trở ra, nhường chỗ cho vị sếp to lớn của mình. Rất sợ đổ vỡ, Kỳ Phương nhoài người lao theo những chiếc máy ủi kia, đã bị chặn lại bởi chiếc bệ thờ. Ông ta khự lại chiếu đèn lên xem, rồi chết lặng đi vài giây. Lùi một bước, ông đưa tay gẩy kính khỏi mắt, rồi chân chân nhìn hiện vật trước mắt như nhìn một quái vật chưa thấy lần nào trong đời. Đây là... Ioni. Vâng thưa ông, linh thực khí nữ. Trong thần thoại Bà La Môn giáo, Ioni còn là hình tượng của nữ thần Uma, còn Linga là biểu tượng của thần Shiva, chồng của Uma. Thế chồng cô ta đâu? Đền này không còn Linga, nó đã mất. Mất từ bao giờ? Kỳ Phương không biết ông ta đã nhìn thấy cái gì trên Ioni hay chưa. Việc Ioni mất một Linga từ đời tam hoánh không đáng quan tâm bằng một Ioni đầy máu. Tuy nhiên anh vẫn đáp cặn kẽ. Bộ linh vật đầu tiên ở tháp này được chế tác bằng đá quý từ thế kỷ thứ 9. Cũng như vô vàn Linga xưa luôn được làm bằng vàng, bạc, đá quý, nên nó là mục tiêu của bọn trộm cướp mọi thời đại. Sau mỗi lần bị mất, triều đình Champa lại phục dựng cái mới, nhưng không dám dùng vật liệu đắt tiền nữa. Cái Ioni mà ông đang thấy đây là cái phục chế lần gần đây nhất thôi. Nghe nói trong các nghi lễ cúng tế ở đền tháp xưa kia, họ giết súc vật để tế thần đúng không? Giờ thì Kỳ Phương dám chắc ông ta đã nhìn thấy máu. Anh đáp. Đúng, ngựa trắng, dê trắng hoặc voi trắng là vật tế được ưa thích trong các nghi lễ. Tục lệ này có từ xa xưa, nhưng bây giờ đã biến hóa nên không còn nữa. Vậy người thì sao? Đã có bao giờ con người bị mang ra tế chưa? Câu hỏi trực diện và bất ngờ làm Kỳ Phương lúng túng. Từ lúc thấy máu trên Ioni đến nay, tuy đầu óc anh rối bời, nhưng không sao át được ám ảnh về một nghi lễ mơ hồ cổ xưa. Anh đã tự đặt ra bao câu hỏi rồi lại để nó tuột đi không lời giải đáp. Không lan man, vẫn âm giọng thâm trầm, Lê Đại Hắc đi thẳng vấn đề. Bà La Môn giáo có tục giết người tế lễ, đúng không? Kỳ Phương biết trả lời có hoặc không mà không đi kèm một bài giảng đầy đủ sẽ làm ông ta hiểu sai về một tôn giáo lớn. Thực ra câu trả lời là có, nhưng luôn có điều kiện và hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng đây đâu phải là lúc rông dài. Tôi cho rằng đây không phải là một tế lễ, Kỳ Phương đáp. Thứ nhất đây không có Linga, Trong Bà La Môn giáo, tượng thờ không đầy đủ âm dương thì không thể hành lễ. Thứ nữa, như tôi đã nói, vật tế là những con vật có màu trắng biểu tượng cho sự tinh khôi trong sáng. Một số tế lễ ở các bộ tộc khác còn dâng hiến các thiếu nữ đồng trinh, và nhất là trẻ em, bởi người ta quan niệm đó mới là sự tinh khiết. Còn một ông lão già nua hai đời vợ như Bôn, tôi e rằng... Anh nói không đúng. Ông ta cắt ngang. Tôi được biết người Maya còn tế cả nô lệ, tù binh và thậm chí cả tù nhân nữa. Họ đâu có tinh khiết. Ái chà, Kỳ Phương phải thừa nhận, ông ta biết nhiều hơn cái vỏ giả ngây ngô khi hỏi về linh thực khí. Anh nói, việc chọn vật tế thần tùy theo phong tục, nhu cầu tâm linh hay mục đích cụ thể nào đó. Có khi người ta mang kẻ thù hay tử tội ra để tế thần, nhưng ta lấy họ ra để so sánh với Pôn thì khác gì đang xúc phạm ông ta. Dù sao đi chăng nữa, tục tế người từng bị lên án quyết liệt và đã lùi xa cùng với những thời kỳ đen tối của lịch sử. Thậm chí ngày nay, giết súc vật cùng tế cũng bị coi là dã man và không còn đất sống. Nghi thức này chỉ còn duy trì bằng cách thay thế máu bằng rượu hoặc sữa mà thôi. Thế bọn tà giáo hoặc cuồng tín thì sao? Ông ta vặn. Giả thuyết này thì được. Kỳ Phương gật đầu. Việc hắn chọn một bộ ngẫu tượng huyết linh gà đã nói lên đây là kẻ không bình thường. Trong không gian tù túng, nguồn dưỡng khí ít ỏi dường như bị cả hai hút sạch. Mùi xú uế bốc lên làm Kỳ Phương trực lao ra ngoài. Khoan đã, viên cảnh sát chỉ vào Ioni hỏi. Nếu không có linh gà mà lại tưới máu lên Ioni, hay kẻ điên này định mô phỏng cái gì đó chắc? Kỳ Phương biết ông ta còn lâu mới bỏ qua vụ máu me này. Viên thiếu tá vỗ trán ra vẻ suy nghĩ ghê lắm. Ông đi quanh bệ thờ một vòng, rồi đứng lại thì thào. Tại sao người ta lại dùng máu để hiến tế, mà không phải là thân xác? Theo tôi biết thì người Maya và Inca còn moi tim gan người để đặt lên đĩa, rồi mới dâng lên thần mặt trời. Còn ở đây chỉ thấy máu là máu. Kỳ Phương định mặc kệ ông ta làm nhảm một mình, nhưng nghĩ lại đây là cơ hội hiếm hoi để anh truyền bá một ít phong tục Chăm. Anh nói, lễ cúng tế của người Chăm theo đạo Bà La Môn chính là lễ tắm linh ga Ioni bằng một chất lỏng đặc biệt, được gọi là nước thiêng. Kẻ này coi nước và sữa không đủ lay động thần linh, nên phải nhờ đến thứ cao cấp hơn. Tột cùng thang nước đó là máu. Mang máu hiến tế thể hiện sự hy sinh và dâng hiến cao nhất. Kỳ Phương thao thao bất tuyệt và chưa có ý định dừng lại. Nhưng một tu sĩ Bà La Môn đã lâu chưa có thêm con chiên, anh hào hứng nói, cho đến khi cánh tay bắp cày kia khoát xuống. Hôm nay là ngày đặc biệt phải không? Kỳ Phương thoáng ngớ ra, với anh đúng là một ngày quá ư đặc biệt. Vừa gặp lại Thi Nga chưa kịp hàn huyên, thì cái chết của ba cô đã phá tan niềm vui tái ngộ đó. Vâng, hôm nay là ngày khai quật báu vật Chăm. Anh đáp. Ý tôi muốn hỏi về tâm linh cơ. Đây cũng là một ngày đặc biệt. Anh chỉ lên mặt trăng đang nhạt bóng giữa nền trời xanh. Ông nhìn thấy trăng tròn chưa? Nó chỉ tròn nhất vào ngày rằm. Đây là một ngày đặc biệt trong chu kỳ của vũ trụ. Lê Đại Hắc chỉ phát lên bệ thờ. Vậy chẳng lẽ cái cối đá này hôm nay cũng đến chu kỳ? Dường như biết mình lỡ lời, ông lẩm bẩm. Ioni là linh thực khí phụ nữ. Ông rụt tay rồi nhe răng ra vẻ kinh tởm. Mà máu chảy ra từ linh thực khí phụ nữ là máu gì? Kinh nguyệt, Kỳ Phương đáp. Viên cảnh sát ngượng nghịu nhìn xuống góc tường, nhìn thái độ đó anh suýt bật cười. Ông không phải thế, kinh nguyệt có trong truyền thuyết Bà La Môn giáo đấy. Tầm bậy, tôi chỉ nghe nói nếu phụ nữ đăng kỳ kinh nguyệt đụng vào người tu sĩ Bà La Môn, ông ta lập tức tắm rửa và thay ngay quần áo. Đó là cách nói cường điệu thái quá. Những gì chảy ra từ biểu tượng linh thực khí đều được tôn sùng như một thứ nước thiêng. Hiện nay nhiều bộ tộc Ấn Độ vẫn thờ các dòng suối chảy ra từ khe núi giống hình âm vật. Trong truyền thuyết Bà La Môn giáo, thần đầu voi Ganesha sinh ra từ kinh nguyệt của nữ thần đấy. Thật à? Vâng, nữ thần Parvati, vợ thần Shiva. Khoan. Ông ta cắt ngang. Lúc trước anh vừa nói vợ Shiva là Uma. Tóm lại ông ta có mấy vợ? Trước đây Kỳ Phương cũng nghĩ các vị thần Bà La Môn giáo cũng như Phật không có vợ. Nhưng anh đã nhầm. Trong sự thi, các vợ của Shiva gồm nữ thần Parvati, nữ thần hủy diệt Kali, nữ thần hạnh phúc Sati, thần tình yêu Kama. Sinh khí của các nữ thần chính là năng lượng cho sức mạnh sáng tạo của Shiva. Thực ra tất cả các vợ đó là những hiện thân khác của thần ánh sáng Uma. Mỗi một hóa thân sẽ mang hình hài và chức năng khác nhau. Chính vì thế mà nhiều người tưởng ông ta có một đàn vợ bé vô cùng tận. Thấy Kỳ Phương lầm nhầm mãi, ông ta chữa cháy. Mà thôi, mấy vợ cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Tiếp đi. Truyền thuyết này nói rằng nữ thần Parvati, vợ bé của thần Shiva, đã đánh rơi một giọt kinh nguyệt xuống sông Hằng. Một con quỷ ăn phải và sinh ra một vị thần năm đầu voi. Sau khi bị chặt đi bốn đầu, nó còn lại một đầu, đó chính là thần Ganesha. Kỳ Phương chỉ tay vào bức tượng cụt đầu bên ngoài, nói: Kìa, còn mỗi cái đầu duy nhất cũng bị chặt rồi. Có gần một chục truyền thuyết nói về gốc gác của vị thần này, nhưng truyền thuyết sinh ra từ kinh nguyệt đối với tôi là dễ nhớ nhất. Bởi vì trên các tác phẩm điêu khắc, mái tóc lượn sóng của Shiva gợi nhớ sông Hằng, còn một hạt tròn đứng trên đó là tượng trưng cho giọt kinh nguyệt kia đấy. Hàng vạn giọt máu đã chảy ra từ Yoni. Viên thiếu tá chỉ vụng máu phẫn nộ. Không lẽ hắn đổi một mạng người để sinh ra hàng vạn vị thần sao? Một mạng đâu có nhiều. Kỳ Phương đáp. Ông biết thời Trung Cổ, người Maya đã giết hàng chục ngàn nô lệ chỉ để hiến cho một vị thần đó sao? Lê Đại Hắc lập tức chộp lấy. Đấy nhé, vậy là anh cũng gián tiếp công nhận đây là một nghi lễ. Liệu anh có cho đây là một kẻ tâm thần khi hắn chọn ngày chu kỳ của mặt trăng? Hồn chọn đấy chứ, chính ông ta tự vào đây. Kỳ Phương vừa thốt ra đã biết mình bị hớ. Hồn không điên rồ mà tự vào đây lúc đêm khuya. Rất có thể ông bị ai đó bắt cóc hoặc dụ dỗ. Nhưng một điều không thể chối cãi là chính Paul chọn ngày hôm nay để khai quật. Anh cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi tại sao phải là ngày này, trăng tròn, rạng sáng. Nghĩ đến đây, Kỳ Phương thoáng dùng mình bởi các trình tự y như có ai sắp đặt trước. Các lễ tế của người Chăm cổ thường được cử hành vào ngày trăng tròn, lúc rạng sáng. Đó là giờ của thần linh, là khởi nguồn của sự sống. Một bài ca trong kinh Vệ Đà nói rằng, hiến tế vào lúc giao thời giữa ngày và đêm, giúp cho thời gian được diễn tiếp liên tục và bảo vệ sự trật tự của vũ trụ. Đã có dấu hiệu của một lễ tế. Kỳ Phương thầm nghĩ Lê Đại Hắc đã đúng, và đây là cơ sở để ông khoanh vùng đối tượng gây án. Ngay lúc đó, một viên cảnh sát vội vã đi tới. Báo cáo sếp, có phát hiện mới. Gì thế? Kỳ Phương hiểu ý bèn lảng đi chỗ khác. Tuy nhiên giọng viên sĩ quan oang oang làm đôi tay anh không thể cúp xuống. Chúng tôi chứng minh được ngày sáng nay có một phụ nữ lạ đã xuất hiện tại đây. Kỳ Phương chột dạ, anh đã có gì đó sơ suất, mà trong tình huống nhạy cảm như thế này, sự chậm trễ và thiếu thành khẩn có thể mang đến cho anh nhiều bất lợi. Lê Đại Hắc hỏi dồn dập cấp dưới. Cô ta làm gì ở đây? Chúng tôi mới chỉ thu được vết giày cao gót dẫm loạn xạ quanh xác chết và tại hai vị trí được coi là hiện trường thật và giả. Anh ta chỉ mấy vết giày ngay dưới đất rồi tiếp. Căn cứ cỡ giày, bước chân vào độ lún đất, đối tượng này khá cao lớn, rất linh hoạt và có thể là rất trẻ. Viên sĩ quan này nhấn mạnh từ rất trẻ cuối câu, theo thói quen báo cáo, hoặc cũng có thể là muốn gợi trí tò mò cho sếp mình. Có thu được mẫu vân tay không? Có, nhưng chẳng ích gì, mẫu này không hề có trong tàng thư của bộ. Là người nước ngoài chắc? Đây có thể là dấu vân tay giả, nhưng dù sao chúng tôi vẫn đang tiếp tục đề nghị Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán một số nước xác minh giúp, nhưng để hoàn tất việc này không thể sớm hơn vài ba ngày. Lê Đại Hắc xua nhẹ cánh tay. Khi viên sĩ quan trẻ đi khuất, ông mới đưa mắt tìm Kỳ Phương. Ông ta biết chẳng phải tìm câu trả lời ở đâu ra, nó đứng lù lù ngay trước mắt ông. Anh kia! ông ta lập tức đổi giọng. Anh đang giấu tôi điều gì? Mấy phút ngắn ngủi đóng vai một giáo sĩ Bà La Môn thuyết pháp đã vụt biến. Anh hiện nguyên hình trở lại là một tên nghi phạm nhem nhuốc. Thưa ông, tôi không hề giấu ông điều gì. Chắc hẳn anh vừa nghe gì rồi chứ? Vâng, có một phụ nữ trẻ. Kỳ Phương ngậm ngùi nhớ đến cô gái tội nghiệp vừa bị anh trục xuất khỏi đất thánh sáng nay. Tôi chưa kịp nói với ông, sáng nay tôi đến đây với một cô gái, nhưng cô ta đã bỏ đi. Cô ta là ai? Đó là con gái Paul. Vậy khi chúng tôi đến đây sao chỉ có mình anh? Cô ta đến tìm ba mình, nhưng không thấy nên đã bỏ đi. Lê Đại Hắc ưỡn ngực như thể suýt ngã ngửa, rồi chỉ phát tay về phía chiếc cáng đang đi qua trước mặt. Không thấy, cái xác to đùng thế kia mà cũng không thấy. Tôi thề là cô ta chưa biết cha mình đã chết. Chưa biết. Lê Đại Hắc giật phát cặp kính, nhìn xoáy vào mặt anh như nhìn sinh vật lạ. Kỳ Phương để ý thấy rằng, mỗi khi nghi ngờ hay tức tối điều gì, ông thường để cho đối phương nhìn thấy cặp mắt một mí sắc lẹm của mình. Đúng thế, Kỳ Phương vẫn dứt khoát. Cô ta chưa biết cha mình chết. Lê Đại Hắc xích lại gần anh, giọng du dương như bắt đầu một khúc giao hưởng. Anh định bịp tôi, anh xem tôi là một thằng ngốc. Ông ta hực lên một tiếng. Quanh yêu đi đầy dấu chân cô ta. Cô ta đứng cạnh xác cha mình mà không biết. Anh đã giấu tôi sự xuất hiện của cô ta và tiếp tục dối tôi sao? Càng nói ông càng gay gắt. Chưa hết, anh còn cố tình xóa nát hiện trường nhằm tẩy nốt. Anh còn cố tình xóa nát hiện trường nhằm tẩy nốt dấu vết của cô ta. Nói thật đi, cô ta là ai và đã làm gì với Paul? Kỳ Phương cảm thấy mắt cay xè. Anh lùi lại tránh những lời truy vấn văng tới tấp, hệt như bị bắt quả tang anh và Thi Nga đang thông đồng lén lút gì đó. Tôi và cô ta đến đây trong tâm trạng rất hoang mang. Trong lúc bối rối tôi đã xẻ chân xuống hố. Tôi không muốn để cô ta thấy cảnh tượng của cha mình, nên nằm che lên xác chết. Sau đó một lúc cô ta liền bỏ đi. Càng bào chữa cho Thi Nga bao nhiêu, anh lại thấy mình vô lý bấy nhiêu. Nhìn khuôn mặt viên cảnh sát giận dữ lẫn thất vọng, anh biết mình nói không có sức thuyết phục. Càng bao biện anh càng bị nghi ngờ, mà trong ý nghĩ của cảnh sát thì bất cứ ai cũng có thể là thủ phạm, kể cả con gái đẻ của nạn nhân. Dường như tạm chấp nhận lời khai, viên cảnh sát hạ giọng. Vậy cô ta đi đâu? Có thể liên lạc được với cô ta ngay bây giờ không? Cô ta vừa về nước nên không có số điện thoại. Cô ta tin là cha mình chưa chết và có thể sẽ tiếp tục đi tìm tiếp. Đi đâu? Theo như cô ta nói là sẽ đi Campuchia. Kỳ Phương thậm chí còn không chấp nhận nổi câu trả lời nực cười của chính mình. Còn Lê Đại Hắc chán ngán đến mức không muốn rút cọng kính ra để nhìn cái bộ mặt nửa hầm nửa dại đang trường ra trước mặt ông. Bọn nghệ sĩ đều thế này hết sao? Xem ra thời gian quý báu của ông đã phí hoài. Tôi hỏi anh câu cuối cùng. Ông ta chán ra mặt. Vì sao anh và cô ta biết Paul đến đây trong đêm khuya? Kỳ Phương chợt nhớ đến tờ giấy trong túi. Tuy chưa hiểu nghĩa, nhưng dù sao nó cũng đã đưa anh đến đúng chỗ. Anh phân vân có nên lấy lá thư của Paul đưa cho viên cảnh sát hay không. Cuối cùng anh quyết định không. Đêm qua chúng tôi không liên lạc được với Paul. Anh đáp. Mỹ Sơn là nơi mà tôi nghĩ đến đầu tiên. À, xem ra anh rất hiểu về nạn nhân đấy. Rồi sao? Qua mắt kính râm, Kỳ Phương nhận ra cặp mắt lé kia không phải đang khuyến khích, mà là đang cười đều. Anh thấy đấy, tôi đã có rất nhiều lý do để tạm giữ anh. Trong đó tội nhỏ nhất là đã phá hoại hiện trường. Nhưng thôi, tôi vẫn coi anh là nhân chứng đặc biệt vậy. Tiếng chuông bộ đàm bỗng cắt ngang, Lê Đại Hắc lùi ra để nghe máy, nhưng vẫn để anh trong tầm mắt. không hiểu ông đã có thêm tin tức gì mới. Nhưng cú điện ngắn đã hướng tâm trí ông sang mục tiêu khác. Ông ta tiến sát anh nói nhỏ, nhưng rất rành rẽ. Nghề của tôi không được phép qua tin một ai. Nhưng với anh tôi thử phá lệ một lần. Chúc mừng anh. Ưu tiên số một của chúng tôi là tóm ngay hung thủ, nên tôi cần đi gấp. Nhưng nhân viên của tôi vẫn có mặt quanh anh. Ông ta vỗ vai anh. Hãy ở lại và nghĩ tiếp về lễ hiến tế đi. Tôi sẽ trở lại. Nói xong, ông nháy mắt rồi kéo đội quân biến mất. Khu thánh địa lại vắng lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ánh nắng trong trẻo rắc đều lên thung lũng xanh, nhưng không thể xua đuổi hình ảnh cái chết thê thảm của Paul khỏi tâm trí anh. Dòng ký hiệu bí ẩn để lại, máu chảy trên Ioni và cái chết đau đớn của Paul như một bóng ma ám giết trong trí não anh. Nghĩ tiếp về lễ hiến máu đi. Kỳ Phương không hiểu ông ta nói câu này có ẩn ý gì. Nhưng anh cho rằng giải mã hiện tượng máu trên Ioni là một việc làm nghiêm túc và khẩn cấp hơn bao giờ hết. Nhưng anh cho rằng giải mã hiện tượng máu trên Ioni là một việc làm nghiêm túc và khẩn cấp hơn bao giờ hết. Kỳ Phương tiến vào tháp để quan sát một lần nữa, với hy vọng tìm thấy cái gì đó, mặc dù toán cảnh sát không chừa cho anh cơ hội nào sau khi sờ nát từ ngọn cỏ đến hạt cát dưới chân. Nắng đã lên cao, ánh sáng tán xạ trên mặt tường làm cho lòng tháp sáng màu hơn. Kỳ Phương chạm mắt lên bệ thờ và giật mình kinh hãi. Lớp máu đen trên mặt Ioni hiện lên một dòng chữ rợn người. Kỳ Phương choáng váng lùi giật mấy bước định bỏ chạy. Nhưng trong tích tắc, một cơn ớn lạnh lan toàn thân, buộc anh chết lặng giữa phòng.